Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, trang viên nói chuyện. Diệp Chân mắt nhìn Thẩm Thông, trong đôi mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Theo nhãn lực nhìn về phía Tô Tiểu Lôi, nhẹ giọng nói, đây đều là người nào? Lời nói này bên trong độc chiếm lạnh nhạt chi ý. Là bất kỳ người nào khác đều không thể bắt trước. Tô Tiểu Lôi theo bản năng muốn hô lên sư công, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hiểu đến đây, sư phụ làm lớn ra thu nhận học sinh quy mô. Bọn họ đều là gần nhất xâm mới tăng thêm, phần lớn đến từ Ma Đô. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu. Lúc nãy, Diệp Chân thông qua hồn lực chọn đọc Thẩm Thông này ký ức. Tất nhiên mỗi làm việc ác gì, nhưng bằng cho mượn ma nhà giàu nhất lão cha, khi nam phách nữ chuyện cũng không làm thiếu. Bởi vì độ cao vấn đề, Diệp Chân chưa nói tới yêu thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Chẳng qua Diệp Chân cảm thấy đạo môn võ quán, cái này mồ hôi và máu dâng lên làm ra đồ vật, đã có thể tắt đi. Dù sao đào hùng không phải khối này liệu, đạo môn võ quán đã có chút ít biến vị. Cùng nói là võ quán, không bằng nói là hùng vĩ đến thương hội. Một khi cùng nhà tư bản phủ lên câu, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy dơ giấy đồ vật. Tiểu Lôi, thiếu niên này ngươi nhận biết? Thẩm Thông sửng sốt một chút. Phú Nhị Đại cùng Não Tàn cũng không móc nối. Phú Nhị Đại cũng không phải Não Tàn đại danh từ, chỉ là có chút Não Tàn thành Phú Nhị Đại thôi. Tô Tiểu Lôi ra thế, đang học viên bên trong đã không phải cơ mật, chẳng qua là Tô Tiểu Lôi không ham muốn bị nói tới. Lúc nãy Tô Tiểu Lôi nói với Diệp Chân bảo lúc cung kính giọng nói, càng xem càng không đúng. Nhiều lần, Đào Hùng từ trang bị đoán thể cao thấp tới, tất nhiên chịu rất nhiều dưới, đau vóc người phát run, nhưng vẫn như cũ cố gắng giữ vững người phong thái. Đào Hùng quay đầu lại mắt nhìn thứ ba khó khăn, mình viễn siêu các đồ đệ thành tích, đang chuẩn bị n sát một chút, lại trực tiếp thấy được Diệp Chân. Cho dù Diệp Chân hiện tại thuận lợi nhỏ, nhưng Đào Hùng không tên tự phụ, trước mắt đây chính là sư phụ Diệp Chân. Diệp Chân khẽ gật đầu hướng Tô Tiểu Lôi bên người nhẹ giọng nói, cho ra ra ngươi gọi điện thoại. Đã nói có chuyện tốt tìm hắn, càng nhanh càng tốt. Dứt lời, Diệp Chân lại hướng Đào Hùng nói, ngươi đi theo ta, cho La An gọi điện thoại, mặc kệ hắn ở đâu nửa giờ nhất định đến. Một đám học viên mới nhìn theo đuổi Diệp Chân rời hướng Đào Hùng, nhìn nhau, sau đó hướng vừa nói chuyện điện thoại xong Tô Tiểu Lôi nói, nhị sư tỷ, vừa rồi đó là có hồn lực chỉ dẫn. Diệp Chân bày ra cấm chế cũng không có kích phát. Trong lầu các, sư phụ, ngài đây là? Đào Hùng cung kính đứng thẳng, hoài nghi nhãn lực nhìn về phía Diệp Chân, lại ở trong lòng nói, chẳng lẽ sư phụ luyện cái gì phản lão hoàn đồng công phu? Đối với trong lòng Đào Hùng hoài nghi, Diệp Chân biết đến nhưng không có hứng thú giải thích, trực tiếp mở miệng nói, võ quán giải tán đi. Là, cái gì, giải tán võ quán? Đào Hùng kỳ ban đầu không có tiếng vọng đến đây, ngay sau đó thuận lợi nghi kỵ mình nghe lầm. Đào Hùng quỳ trên mặt đất, trong lòng rất khủng hoảng. Sư phụ, Đào Hùng có phải hay không? Làm sai cái gì hay không? Thế nào? Ngươi không muốn? Diệp Chân liếc mắt Đào Hùng. Nguyện ý, nguyện ý. Đào Hùng nói, quỳ trên mặt đất chổng mông lên, từ túi quần lấy điện thoại di động ra liền muốn đánh điện thoại. Tốt, các loại chuyện làm xong, ngươi liền hướng hỏa tinh đi, chính thức bắt đầu tu luyện. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là sư phụ. Đào Hùng cầm điện thoại di động bàn tay lớn trong phòng thõng xuống, có chút chán chường nói. Nhưng ngay sau đó, Đào Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa cho là mình hiện lên ảo giác. Thế nào không muốn đến? Không muốn đến mà nói. Diệp Chân khẽ cười nói, nhưng lời còn chưa nói hết, Đào Hùng nhân tiện nói, nguyện ý. Ta nguyện ý, đúng không dậy nổi sư phụ. Vừa rồi đứng dậy Đào Hùng sáng tạo ra mình quá độ kích động xuống. Đánh gãy câu nói của Diệp Chân, thuận lợi lại chân thật thật thật quỳ trên mặt đất. Được, hướng đi, Diệp Chân phất tay. Nhưng nhiều lần, La An hiện lên ở trước mắt Diệp Chân. Lão bản, ngươi tìm ta. La An đưa tay túi xách để dưới đất. Bản nhân cung kính đứng thẳng trước mắt Diệp Chân. Nhãn lực trên người La An quét qua, cùng ban đầu gặp nhau chật vật so sánh với hiện tại tinh lực đầu nhìn đơn giản tưởng như hai người. Điện thoại di động bán thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm, mặc kệ là tiêu thụ xếp hạng, khen ngợi xếp hạng cùng thị trường số định mức, các hạng số liệu đều đang nhanh chóng tăng trưởng, La An cười nói. Thiên Diệp A một điện thoại di động, mặc kệ chất lượng vẫn là công hiệu tất cả đều vị trí ổn định một. Quan trọng nhất chính là giá tiền, chỉ bán hơn 2.000. Hơn nữa Ivan cho làm toàn chủ động dây chuyền sản xuất. Sản xuất tốc độ đơn giản phá trần. Tất nhiên chỉ bán hơn 2.000, nhưng tất cả kỹ xảo toàn bộ thuộc về mình. Trừ hướng tài liệu cùng tuyên truyền marketing các loại. Một bước điện thoại di động kém nhiều lần có thể kiếm lời 2.000 khối. Cái này lời là phi thường đáng sợ. Cho nên Thiên Diệp công ty tự nhiên sẽ bị người để mắt tới. Nhưng có Đạo Môn Võ Quán Thương Hội làm hậu thuẫn, hiện tại đã không cần lại sợ. Rất khá, Diệp Chân nhẹ nhàng điểm. Theo nói, nón trò chơi ảo nghe nói qua. Nghe nói qua, La An gật đầu. Game online thế nhưng là hắn còn nhỏ thời điểm yêu nhất. Đã từng lý tưởng lấy có một cái nón trò chơi ảo. Ở trong game chặt quái nhìn người. Hướng tuyên truyền đi, Diệp Chân nói nhỏ. Tuyên truyền nón trò chơi ảo. La An không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông tuệ. Chẳng qua là nón trò chơi ảo. Hắn còn cho là mình nghe lầm. Không tệ, tháng sau mở bán. Diệp Chân nói nhỏ, đúng là có nón trò chơi ảo. La An kinh hô, tất nhiên hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Nhưng có thể liên tiếp nhân loại tinh lực nón trò chơi ảo. Cảm thấy vẫn còn có chút thiên phương dạ đàm. Không tệ, hướng vận doanh đi, về phần định giá chính ngươi nhìn làm đi. Càng nhiều người chơi càng tốt, Diệp Chân nói. Được, tốt, La An đáp ứng. Xốc lên vali xách tay, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn bộ kia phủ vòng dáng vẻ, quả thực bị tin tức này kinh ngạc không nhẹ. Nhiều lần, Tô lão gia tử sải bước mà đến, một chút cũng không có hơn 70 tuổi lão nhân nên có lão thái. Ngược lại thật là có chút tinh lực sáng láng, hai mắt từ ái, thấy trên mặt mỉm cười, hình như tâm tình cũng rất là không tệ. Đối với Tô lão gia tử trước mắt Diệp Chân vẫn còn có chút tôn trọng. Không có Tô lão gia tử này, khi còn bé sợ sẽ muốn đói bụng tạ thế đầu đường. Thuận lợi tại chỗ đứng dậy, sau đó đưa tay ra hiệu lão gia tử tọa hạ. Lần này nói chuyện thời gian tương đối dài, ước chừng 1 giờ, tổng cộng 2 chuyện, tài trợ mở rộng nón trò chơi ảo, cùng hỏa tinh di dân dự định. Lão gia tử biết được nón trò chơi ảo về sau, biểu lộ A La An đơn giản một cái dáng vẻ dung mạo khác ra tới. Kỳ ban đầu Diệp Chân còn đánh giá thấp Tô lão gia tử kiến thức. Sau đó cụ thể hỏi một chút chuyện, lão gia tử thuận lợi miệng đầy đáp ứng. Bởi vì Diệp Chân cung cấp cái này nón trò chơi ảo cùng trong game online. Suy thư của người là phi thường nhanh, liền giống nằm mơ. Trong mộng qua đã mấy ngày, thành quả vừa mở mắt trời còn chưa sáng. Chẳng qua cái này có cái di chứng, buổi sáng tỉnh lại sau đó đầu sẽ đau. Nhưng nón trò chơi ảo tăng cường cái ý thức này, khiến mộng tới càng chân thật rõ ràng hơn. Sau đó thích hợp điều hòa thời gian tỷ lệ, tuổi thọ của con người coi như biến tướng dọc theo. Đương nhiên nón trò chơi ảo ở cái khác xứ sở cũng sẽ có cực lớn chỗ dùng. Nhưng Tô lão gia tử không có mở miệng đòi hỏi, còn phải từ từ sẽ đến. Chậm công mài đậu hũ, dù sao Diệp Chân không phải người bình thường, lòng tham không đáy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nhưng liên quan tới hỏa tinh di dân, Tô lão gia tử không cách nào làm chủ, cần trở về hướng thương lượng. Thấy đây, trong lòng Diệp Chân liền trực tiếp hủy bỏ quyết định này. Nếu phiền toái như vậy mà nói, còn không bằng thực hiện cái thứ hai dự định, Diệp Chân thầm nghĩ. Gặp mặt ba người về sau, Diệp Chân trực tiếp về tới Diệp Tinh tìm chủ thể hướng. Địa cầu, Tô lão gia tử tìm được La An. 4 giờ đợi, một tin tức trong nháy mắt dẫn nổ internet, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.